Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343. Chương 343 nữ giả nam trang. Xá muội quấy dày các ngươi dùng cơm. Chầu này cơm, liền từ ta thỉnh, như thế nào? Khúc Thành thực thành khẩn nói. Tiểu nhị, đem các ngươi cửa hàng tốt nhất đồ ăn đưa quá lão. Khúc đại thiếu gia đối điếm tiểu nhị nói. Đại ca, Khúc Tú rậm rậm chân, bất quá lại không dám cùng chính mình ca ca đấu, chỉ có thể tức giận vô cùng rời đi. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu Khúc đại thiếu gia thành tâm xin lỗi, như vậy chúng ta một nhà ba người liền tiếp thu ngươi xin lỗi, chướng mắt người rời đi. Bọn họ một nhà rốt cuộc thoải mái dễ chịu dùng cơm một đốn. Kế tiếp liền nghĩ như thế nào nhốt đánh vào âm gia bên trong. Một nhà ba người đang ở thương lượng đâu. Nếu là bọn họ trực tiếp tiến vào âm gia, giống như không có gì lập trường theo chân bọn họ hợp tác. Bất quá, Tiểu Hy đột nhiên cười nói. Mẫu thân, muốn hay không chúng ta như vậy? Chính mình nhi tử kế hoạch, Phượng Cảnh chính là nghe rõ ràng. Tưởng cũng chưa không có tưởng liền trực tiếp phủ định rớt. Không được, tuyệt đối không tin chính mình nhi tử thế nhưng làm chính mình thê tử nữ giả nam trang đi tham. Gia âm gia tiểu thư chiêu thân đại hội. Đây là tuyệt đối không thành. Mặc Thất Nguyệt nói, chính là ta cảm thấy cái này kế hoạch không tồi đâu. Phượng Cảnh sắc mặt trầm xuống nói, không được. Tuyệt đối không được, Mặc Thất Nguyệt nói, ta không đi, chẳng lẽ làm Tiểu Hy cùng ngươi đi à? Tiểu Hy quá nhỏ, đến nỗi ngươi, ngươi là của ta, kia càng thêm không được. Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Cảnh, nghe được Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh vẫn là mỹ tư tư, nương tử chính là phi thường để ý hắn. Mặc Thất Nguyệt lại nói, hơn nữ âm gia tiểu thư là một cái nữ, ta cũng là một cái nữ. Nếu là thật sự hoạch tuyển, ta cũng sẽ không có hại không phải sao? Không được, liền tính là tham gia nữ nhân chiêu thân cũng không được. Phượng Cảnh bá đạo nói. Tiểu Hy, Phượng Cảnh nói như thế nào đều không đáp ứng. Mặc Thất Nguyệt chỉ có thể hướng chính mình nhi tử cầu cứu rồi. Tiểu Hy nhìn về phía chính mình cha, cuối cùng vẫn là lựa chọn giúp chính mình mẫu thân. Cha, chúng ta một nhà ba người ở bên nhau thật sự là có chút dẫn nhân chú mục. Cha khí thế cùng thực lực là người khác rất khó bỏ qua, cho nên cha về sau đang âm thầm bảo hộ chúng ta thì tốt rồi. Làm ta cùng mẫu thân chính mình lang bạt, như vậy mới có thể có thu hoạch không phải sao? Tiểu Hy trên mặt treo vô hại tươi cười. Mặc Thất Nguyệt nói, không có đối thủ cũng rất khó tăng lên. Nam Châu đại lục cao thủ không ít, nếu là Phượng Cảnh ngươi như vậy tại bên người vừa đứng, căn bản là không cho người khác cơ hội sao? Ân, đúng vậy. Tiểu Hy gật gật đầu nói, chính mình đương tử cùng nhi tử ý nguyện, Phượng Cảnh cũng không nghĩ vi phạm, bất đắc dĩ nói, ta có thể đáp ứng các ngươi, không dám, ta có một cái yêu cầu. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo à, chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này, chỉ cần là hợp lý yêu cầu ta đều đáp ứng, liền ở âm gia chiêu thân kia một ngày. Mặc Thất Nguyệt bọn họ phòng xuất hiện một cái áo tím đẹp đẽ quý giá nam tử. Bất quá cái này nam tử trên mặt mang theo mà một cái màu tím mặt nạ, cùng không nhẹ nàng dung nhan. Bất quá một đôi đen nhánh con ngươi, thanh lãnh nhiếp nhân tâm hồn. Thân hình không tính cao, nhưng là cũng không quá thấp bé. Thân hình thon dài, thoạt nhìn hơi có chút đơn bạc, chính là lại không mất mị lực. Người này đó là nữ giả nam trang Mặc Thất Nguyệt. Tiểu Hy cười nói, mẫu thân thật ngầu oa, Lúc này đây tuyệt đối có thể sát ra trùng vây, nhìn đến mị lực bắn ra bốn phía Mặc Thất Nguyệt. Phượng Cảnh cũng ngây ngẩn cả người, yêu nghiệt cười nói, nam trang nương tử lại là như vậy, có mị lực. Ta đều luyến tiếc ngươi đi tham gia người khác chiêu thân đại hội, cánh tay gắt gao ôm lấy Mặc Thất Nguyệt eo, Mặc Thất Nguyệt bài rớt hắn móng vuốt nói, đừng hồ nháo. Hôm nay cần thiết đến đi, hôm nay tím âm thành náo nhiệt phi phàm, đặc biệt là âm phủ cổng lớn cách đó không xa một mảnh trên quảng trường. Càng là biển người tấp nập, Mặc Thất Nguyệt đi trước, mà Phượng Cảnh ôm nhi tử ở đám người bên trong xuyên qua. Nhìn Mặc Thất Nguyệt bóng dáng sống thoát thoát như là bị vứt bỏ oán phu giống nhau. Liền Tiểu Hy đều xem bất quá đi, hỏi, cha, ngươi đến mức này sao? Mẫu thân liền ta đều sinh, tuyệt đối đối nữ nhân không có hứng thú. Ngươi không cần nghĩ nhiều, Phượng Cảnh sờ sờ chính mình nhi tử đầu nói. Chính là đét đi ta, chính là buồn bực. Ngươi mẫu thân là của ta, lúc này âm gia quản gia đi đến đài thượng nói. Hôm nay là chúng ta âm gia chiêu thân đại hội, cuối cùng thắng lợi giả, vô luận có thể hay không cưới tiểu thư nhà chúng ta, đều có thể đủ được đến chúng ta âm gia một điều kiện. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, không nghĩ tới cơ hội liền ở trước mắt, làm cho nhiều người như vậy mặt, âm gia tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Hơn nữa không nhất định chiêu thân thắng lợi liền phải cưới âm gia tiểu thư. Chỉ sợ cũng muốn âm gia tiểu thư thích mới được. Âm gia gia chủ nhưng thật ra một cái khai sáng người. Tiểu Hy cười nói, cha, ngươi xem ta cùng mẫu thân quyết định không có sai đi. Này tuyệt đối là từ trên trời giáng xuống cùng âm gia hợp tác cơ hội tốt, hiện tại bắt đầu báo danh. Phàm là 30 tuổi trong vòng mới có thể để báo danh. Vượt qua cái này tuổi nói, liền không có tham gia chiêu thân tư cách. Âm gia quản gia mở miệng nói, mọi người đều nối liền không dứt đi báo danh. Mặc Thất Nguyệt cũng đi lên báo danh. Một thí nghiệm xong, Mặc Thất Nguyệt tuổi tác, quản gia nói, ân, 22 tuổi, đủ tư cách. Xin hỏi vị công tử này, tên của ngươi gọi là gì? Mặc Thất Nguyệt nói, ta kêu Mặc Nguyệt, Mặc Nguyệt công tử. Bên này thỉnh, lập tức thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Quản gia cười nói, nhiều như vậy báo danh người tiến đến. Hắn nhìn đến cái này khí chất cao quý, áo tím âm thầm liền có một loại đặc thù cảm giác. Như vậy nam tử tuyệt đối xứng đôi nhà bọn họ tiểu thư. Chỉ là như thế nào mang theo một cái mặt nạ a, không biết bộ dáng thế nào. Âm gia chiêu thân tuyệt đối là lôi lệnh cương quyết. Báo danh thời gian kết thúc lúc sau bắt đầu tuyên bố hẳn phải chết a bắt đầu. Quản gia nói, nơi này tổng cộng có 4 cái luận võ đài. Chỉ cần có người có thể đánh bại 4 cái thủ lôi đài, người liền có thể thắng lợi. Kia 4 người đều là đại tiểu thư hộ vệ, muốn trở thành ta âm gia con rể, thực lực là chuẩn bị hảo. Bọn họ đồng thời gật gật đầu. Âm gia chính là Nam Châu đại lục 5 đại gia tộc chi nhất. Âm gia đại tiểu thư tuyển con rể, đương nhiên cũng là muốn thực lực càng cao càng tốt. Luận võ bắt đầu, có chút chỉ vì cái trước mắt người đã vọt lên rồi, mà Mặc Thất Nguyệt lại lựa chọn án binh bất động. Lúc này nàng cảm giác được một đạn ánh mắt ở đánh giá nàng. Nàng xoay người sang chỗ khác liền thấy được một cái áo lục nam tử. Đúng là Khúc gia đại thiếu gia Khúc Thành, hắn khóe miệng gợi lên một mặt ôn hòa ý cười. Kia tươi cười bên trong mang theo chí tại tất đắc. Mặc Thất Nguyệt quay đầu đi, nàng mục tiêu là âm gia mà không phải Khúc gia, cho nên không nghĩ cùng cái này Khúc gia đại thiếu gia mà lại bất luận cái gì giao thoa. Khúc Thành đánh giá Mặc Thất Nguyệt. Tổng cảm giác cái này nam tử cho hắn một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác. Ở đây nhiều như vậy nam tử, chỉ có này một người, cho hắn áp lực cực lớn. Đối mặt kia xem kỹ bên trong mang theo kiêng kỵ ánh mắt, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười. Kia một ngày khách điếm lần đầu tiên gặp mặt, nhìn đến hắn như vậy ẩn nhẫn, làm nàng cảm thấy hắn người này tâm tư thâm trầm. Mani Âm gia tiểu thư hộ vệ thực lực không tầm thường, Thánh Võ Đế thực lực làm kia một ít chiêu thân nam tử một đám phi đi xuống. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Này bốn người xuống tay chính là cực kỳ tàn nhẫn. Vừa thấy đến bọn họ xuống tay như vậy trọng, có chút người thế nhưng chủ động bỏ quyền. Liền ở ngay lúc này, Khúc gia đại thiếu gia đứng lên nói: "Ta tới." Hắn trực tiếp bay đến số 4 lôi đài, cười ôn nhuận: "Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo." Hừ, một cái tiếng hừ lạnh lúc sau, kia một cái hắc y hộ vệ đã ra tay. Số 4 lôi đài hộ vệ là yếu nhất. Không nghĩ tới Khúc Thành tuy rằng đã đạt tới Thánh Võ Đế cấp bậc, chính là vì bảo hiểm khởi kiến, thế nhưng vẫn là lựa chọn một cái yếu nhất. Tới rồi cuối cùng, mạnh nhất người đã ra tay. Ba cái trên lôi đài đã có người ở chiến đấu, đều là thực lực cực kỳ cao nam tử. Chỉ có Nhất Hào lôi đài, không người hỏi thăm, thực lực đã đạt tới Thánh Võ Đế thực lực. Tự nhiên có thể cảm giác được đến Nhất Hào lôi đài nguy hiểm. Mani quản gia liếc hướng về phía Mặc Thất Nguyệt: "Như thế nào cái này Mặc công tử còn không ra tay? Thật sự phi thường trầm ổn a." Mặc Thất Nguyệt cảm giác thời gian không sai biệt lắm, màu tím thân hình chợt lóe rơi xuống luận võ trên đài. "Ta tới khiêu chiến ngươi." Nhất Hào lôi đài nam tử lạnh lùng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói: "Lá gan của ngươi phi thường đại." Mặc Thất Nguyệt nói: "Nơi nào có, ta chỉ là có tự tin đánh bại ngươi mà thôi. Ra tay đi." Hắn không nói hai lời, trường kiếm đã ra tay, thẳng đánh Mặc Thất Nguyệt yết hầu. Liền ở ngay lúc này, một đạo màu bạc quang mang hiện lên, trực tiếp biên chế ra tới một chương đại đương chủ hắn Hàn Kiếm. Mani kia tế như sợi tóc chỉ bạc, thế nhưng hoàn hảo vô khuyết tiếp được hắn trường kiếm. Cái này làm cho Nhất Hào hộ vệ máy móc kinh ngạc, mọi người cũng là sửng sốt. Đó là cái kia nam tử vũ khí hảo đặc biệt, kia tài chất chỉ sợ không bình thường. Rốt cuộc một hộ vệ trường kiếm đều là thánh khí đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này Mặc Thất Nguyệt quát lạnh nói: "Thiên ti vạn lũ." Xoát xoát xoát. Nhìn đến kia lạnh băng chỉ bạc tới gần, Nhất Hào hộ vệ vội vàng né tránh, chính là chỉ bạc lại theo đuổi không bỏ. Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. Cái này nam tử vừa lên đài, thế nhưng ngăn chặn Nhất Hào hộ vệ, dài quá mắt người đều biết, Nhất Hào hộ vệ tuyệt đối là mạnh nhất. Liền ở Mặc Thất Nguyệt đang ở thời điểm chiến đấu, Khúc Thành trường kiếm chống lại chút nào hộ vệ miệng vết thương, cười nói: "Đa tạ." Số 4 hộ vệ lạnh lùng nhìn về phía hắn, trực tiếp biến mất. Mà Khúc Thành rời đi số 4 lôi đài, nhìn đến đang ở cùng Nhất Hào hộ vệ chiến đấu Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc. Người nam nhân này thực lực thật sự không dung tiểu du. Hắn tuyệt đối sẽ trở thành lúc này đây chiêu thân mạnh nhất đối thủ. Bọn họ Khúc gia là Âm gia đệ nhất cấp dưới gia tộc, chính là cũng là cấp dưới mà thôi. Nếu là hắn có thể cưới đến Âm gia duy nhất đại tiểu thư, như vậy bọn họ Khúc gia chẳng những có thể cùng Âm gia chạy song song với, có lẽ dung hợp Âm gia trở thành Nam Châu trên đại lục đệ nhất gia tộc cũng là có khả năng. Khúc Thành ôn nhuận bề ngoài dưới cất giấu một viên sâu không thấy đáy dã tâm, cho nên nhìn đến Mạc Thất Nguyệt cái này đại uy hiếp, sắc mặt càng ngày càng trầm ơn y mặc phát bay múa, áo tím liễm diễm, tuyệt sắc mũi nhọn. Ở đây nữ tử nhìn đều nhịn không được mạo hiểm tâm tâm nhãn. Đối Âm gia đại tiểu thư cũng là các loại hâm mộ. Nếu có thể đủ gả cho như vậy nam tử, cả đời không uổng a. Mạc Thất Nguyệt mở miệng nói, dùng ra ngươi mạnh nhất thực lực đi, bằng không như vậy đánh tiếp, ngươi chính là sẽ thua trận. Lúc này quản gia đi tới một nhà trên gác mái nói, lão gia, thế nào, cái này áo tím nam tử không tồi đi. Ngoặc kép chấm than, hết chương.